Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 207, Lý Thứ Hồ thật muốn giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí đến bây giờ anh ta vẫn không dám đến công trường xem xét nữa. Là một người coi trọng danh dự, thích khoác lác, thích được khen giỏi, thích được người khác kính nể, chuyện xảy ra tối hôm qua quả thực là một cơn ác mộng đối với anh ta. Anh bị đánh một trận ở trước mặt các bảo vệ của bộ phận bảo vệ. Lại còn bị đánh đến thê thảm như vậy, mặt sưng như bánh bao, vành mắt đen thui, không hề có cơ hội đánh trả, cuối cùng còn bị cười nhạo là khả năng chống đỡ còn mạnh hơn heo rừng, đúng là khiến anh ta muốn học máu, đặc biệt là trước đó anh ta vừa khoác lác trước mặt đám bảo vệ. Lúc đó, những lời mà đám bảo vệ khen anh ta, khiến anh ta vô cùng thoải mái, phồng mũi, sau khi anh ta bị đánh thì dường như trở thành những lời chào phúng độc ác. Lý Thứ Hồ thật muốn giết người. Sau khi rời khỏi bộ phận bảo vệ, Lý Thứ Hồ lập tức bảo người trích xuất camera cho mình xem. Anh ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai lại giỏi như vậy, ẩn náu làm bảo vệ trong bộ phận bảo vệ, giá thịt heo ăn thịt hổ điên cuồng đánh anh ta một trận, anh ta phải khiến người đó phải trả giá. Thậm chí, anh ta phải nghĩ cách đuổi việc người đó. Nhưng khi anh ta lấy được video camera, sau khi xem xong mấy lần, anh ta đột nhiên ngây ra. Mặc dù Tiêu Sách mặc đồng phục của bộ phận bảo vệ, đội mũ của bảo phận bảo vệ che đi gương mặt, nhưng anh ta vẫn nhận ra Tiêu Sách giây phút đó, sắc mặt của anh ta còn khó coi hơn gan heo. Anh ta tức giận đập TV, nổi giận cả một đêm. Anh ta biết mình bị đánh không hề oan, với khả năng của Tiêu Sách muốn đánh anh ta một trận không hề khó chút nào, thậm chí tối qua Tiêu Sách đã nương tay lắm rồi. Nếu không, có lẽ anh ta đã nằm trong phòng cấp cứu rồi. Sau khi anh ta biết người đánh mình là Tiêu Sách, anh ta đã biết chỉ dựa vào bản thân anh ta, muốn trả thù Tiêu Sách là chuyện không thể nào. Mà lúc này, anh ta lại biết được tin sát thủ thất bại và đã chết, thi thể của sát thủ bị phân cục ven biển phát hiện rồi. Giây phút đó, Lý Thứ Hồ đã nghĩ ra cách trả thù Tiêu Sách. Lúc này, anh ta đang báo cáo tình hình tối hôm qua và kế hoạch của mình với Lý Như Yêu. Cậu yêu, đó là những gì đã xảy ra tối hôm qua. Bây giờ chắc Tống Chỉ Vân đã dẫn người đến chỗ ở của Tiêu rồi, Tiêu Sách bị Tống Chỉ Vân nhắm trúng, cho dù không thể định tội cậu ta thì cũng có thể cho cậu ta một bài học. Lý Thứ Hồ cẩn thận nói xong, nghiêm túc lắng nghe giọng nói ở bên kia điện thoại. Qua một lúc sau, bên kia điện thoại mới truyền đến giọng nói lạnh lùng và uể oải. Ừm, cách của anh rất hay. Tôi biết Tống Chỉ Vân, bố của cô ấy cũng xem như là lãnh đạo cũ của tôi, chỉ tiếc là Tống Chỉ Vân không chọn gia nhập vào bộ đội, nếu không tôi đã có thể thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, nếu có được cô ấy, con đường thăng tiến của tôi sẽ càng dễ dàng hơn. Sát thủ thất bại rồi, anh có thể nghĩ đến cách lợi dụng đồ vô dụng đó, cũng xem như là tiến bộ rồi, anh làm không tệ. Lý Thứ Hồ nghe thấy thì mặt đỏ lên, anh ta không dám nói với Lý Như Yêu rằng, tối hôm qua anh ta bị Tiêu Sách đánh cho một trận nên mới nghĩ cách này để trả thù. Anh ta tiếp tục dè dặt nói, cậu yêu, cậu cũng hiểu rõ sức mạnh của thằng nhóc Tiêu Sách đó, sát thủ bình thường có lẽ không thể đối phó với cậu ta, nếu khi nào cậu có thời gian tự mình ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây tôi không có thời gian, trung đội lang nha có rất nhiều người không phục tôi, mà bọn họ đều có tác dụng lớn, tôi phải tốn rất nhiều thời gian để khiến họ trở thành người của tôi. Chỉ là một Tiêu Sách thôi mà, sau khi rời khỏi trung đội lang nha, cởi quân trang, anh ta chỉ là một con sói già không còn răng mà thôi, đợi tôi rút được thời gian, thì sẽ có cách để xử lý anh ta. Chấm, vậy bây giờ chúng ta có còn tiếp tục phái sát thủ để đối phó với cậu ta không? Lý Thứ Hồ hỏi, Lý Như Yêu cười nhạt một tiếng. Tại sao lại không, mặc dù muốn giết anh ta không dễ dàng gì, nhưng lỡ như thành công thì sao? Cũng có thể đỡ khiến tôi lãng phí công sức tự mình ra tay, chuyện này anh làm trước đi, nếu thành công tôi sẽ thưởng lớn, không thành công cũng không sao, dạy dỗ anh ta một bài học để anh ta đừng sống thoải mái quá là được. Cậu yêu, tôi biết, cách chương,